Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thu Hà xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với kênh Top Chuyện Hay Nghe Mê Say. Đăng ký ngay. Hôm nay Thu Hà rất vui được gặp lại mọi người. Nói chung là hôm nào gặp lại mọi người thì cũng cảm thấy vui rồi. Và hôm nay sẽ là một câu chuyện mới. Câu chuyện mang tên là Tổng Tài Xin Buông Tha. Câu chuyện này thì câu chuyện nó chỉ ngắn gọn như thế này thôi. Đó là kết hôn 2 năm mà cô phải chịu rất nhiều uất ức. Bởi vì với anh thì cô chỉ là một người thay thế. Hiểu lầm không được gỡ bỏ khi người cũ của anh quay trở về với nhiều thủ đoạn tàn ác. Cô vợ trên danh nghĩa sẽ phải vượt qua như thế nào? Câu chuyện này thì có vẻ cũng khá là quen thuộc. Thế nhưng thì mỗi tác giả, mỗi cuốn truyện thì lại có một cách diễn đạt khác nhau với những chi tiết khác nhau. Và chủ yếu là chúng ta lắng nghe những cái phần chi tiết đấy, đúng không ạ cả nhà? Bây giờ thì mời cả nhà hãy cùng lắng nghe câu chuyện này với phần diễn đọc của Thu Hà nhé. Câu chuyện này thì cũng có khá là nhiều cảnh nóng bỏng đấy, cho nên là khuyến cáo những bạn mà dưới 21 tuổi. Bây giờ mời mọi người cùng nghe phần diễn đọc của Thu Hà nha. Đừng mà, Chiến Thâm, làm ơn nhẹ thôi. Uất Lam nắm chặt ga giường, mặt mày tái nhợt, nhìn chằm chằm người đàn ông phía sau lưng. Lục Chiến Thâm đang siết chặt eo cô. Trong lúc mê mẩn, anh ta hét vào tai cô tên của một người phụ nữ khác. Như Họa, Như Họa, anh yêu em, đừng bỏ anh Như Họa. Uất Lam tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt. Trước đây, cô sẽ không âm thầm chịu đựng, nhưng còn lần này cô đánh liều chống cự lại. Đừng mà Chiến Thâm, em không phải là Ôn Như Họa, em là Uất Lam. Cơn đau làm cả người cô co giật. Lục Chiến Thâm không hề có chút thương tiếc, giơ bàn tay ra chụp lấy khuôn mặt của Uất Lam, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh ta. Một khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng vô tình. Uất Lam, trước đây khi cô leo lên giường của tôi, chẳng phải cô đã giả làm Như Họa sao? Nhân lúc tôi say rượu, ép tôi ngủ với cô hay sao? Không phải cô yêu tôi lắm à? Sao mới có chút xíu vậy mà đã không chịu nổi rồi? Cô tưởng ép được Như Họa bỏ đi, mang thai đứa con hoang đó, cô sẽ có thể trở thành bà Lục à? Uất Lam có thể thỏa hiệp với mọi chuyện. Anh ta muốn sỉ nhục mỉa mai cô thế nào cũng được, ngoại trừ đứa bé. Cô cố gắng hết sức, nhưng chỉ nói được với giọng yếu ớt. Bé Nam không phải là con hoang, nó là con của chúng ta. Ánh sáng lóe lên từ trong mắt cô, rực rỡ như một dải ngân hà làm cho Lục Chiến Thâm hơi khựng lại. Sau đó, anh ta cười nhạt với vẻ nhạo báng. Một cái tát giáng thẳng vào mặt cô gái, rồi bất thình lình cắn một cái thật mạnh, cố ý hành hạ cô. Nói lại một lần nữa, đứa con hoang đó không phải là con của tôi. Má của Uất Lam sưng đỏ lên, cơn đau đột ngột ở bên dưới cơ thể làm cô choáng váng. Cô nắm chặt ga giường, dù có đau đớn hơn nữa, mắt ngấn lệ, nhưng cô vẫn nói rất chắc chắn. Bé Nam là con của chúng ta. Câu nói này của cô dường như đã làm cho Lục Chiến Thâm nổi trận lôi đình. Anh ta tóm lấy mái tóc dài của cô, tay kia bóp chặt cằm cô. Uất Lam, sao cô không soi gương mà nhìn lại mình đi? Cô có tư cách gì để sinh con cho tôi? Đứa con hoang đó, tôi đồng ý cho nó sống là may mắn lắm rồi. Cả đời này, cô chỉ là thế thân của Như Họa mà thôi. Lục Chiến Thâm đem mọi sự giận dữ trút lên người cô. Uất Lam nằm sấp trên giường, run rẩy cả buổi trời mới lấy lại được bình tĩnh. Cơ thể của cô gầy gò, những chiến tích bị ngược đãi nghiêm trọng đầy dẫy trên người cô. Cô vô thức, muốn lấy chăn cuốn chặt mình lại. Lục Chiến Thâm đứng bên cạnh giường, chỉnh lại quần áo. Trong mắt đầy vẻ giễu cợt, hừ lạnh một tiếng. Nếu Như Họa quay về, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một chút. Nếu để tôi phát hiện ra cô âm thầm gây sự, khiến cô ấy cảm thấy khó chịu, tôi sẽ không buông tha cho cô. Uất Lam run rẩy hai vai, cố nuốt nước mắt vào trong. Ôn Như Hoạn sắp quay về rồi, có lẽ vậy cũng tốt, vậy thì Lục Chiến Thâm sẽ không giày vò cô như vậy nữa. Trong hai năm qua, không lúc nào mà cô không sống trong sự giày vò. Cô yêu anh ta, nhưng bị anh ta khinh ghét. Cô cố gắng dùng đủ mọi cách để xóa bỏ khoảng cách giữa hai người. Đã nhiều lần cô muốn giải thích. Uất Lam nghe những tiếng động cơ vang lên từ bên ngoài cửa sổ, nên khẽ cử động. Cô biết, Lục Chiến Thâm đã đi khỏi, nên cố chịu đau để ngồi dậy. Anh ta ít khi đến đây, có khi một tuần, có khi một tháng mới đến một lần. Chưa bao giờ ở lại đây qua đêm. Lần nào cũng đánh đập cô một cách tàn nhẫn. Uất Lam biết anh ta đang trả thù cô. Trả thù cô vì đã ép Ôn Như Họa bỏ đi. Người phụ nữ đó luôn ở trong tim anh ta. Hai năm trước, cô đến buổi lễ đính hôn của anh ta và Ôn Như Họa. Tuy rất buồn, nhưng vì nghĩ chỉ nhìn anh ta thêm một lát rồi sẽ đi ngay. Ai ngờ, cô đã bị đánh ngất xỉu. Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên giường trong phòng nghỉ. Bên cạnh là Lục Chiến Thâm đang nổi trận đùng đùng. Sau đó, giống như đã được sắp đặt sẵn, báo giới chen chúc nhau kéo vào phòng. Một số đèn flash chiếu thẳng vào họ. Vì thể diện của nhà họ Lục, buổi lễ đính hôn này không thể không trở thành buổi lễ đính hôn giữa cô và Lục Chiến Thâm. Còn Ôn Như Họa vì quá đau lòng nên đã bỏ qua pháp. Uất Lam không nói nên lời. Cô biết mình đã bị người khác hãm hại. Nhưng mỗi lần cô muốn giải thích, chưa bao giờ Lục Chiến Thâm muốn nghe. Và lần nào cũng đánh đập cô cả. Tắm rửa xong, Uất Lam đi qua phòng ngủ của em bé bên cạnh. Nhìn thấy cậu bé đã say giấc, cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh bé Nam. Những vất vả trong quá trình mang thai bé Nam chỉ có bản thân cô biết. Trong lúc cô mang thai, đã bị anh ta đưa đến bệnh viện, yêu cầu giải quyết đứa bé. Cô dùng cái chết ép buộc nên mới giữ lại được bé Nam. Và thứ cô đổi lại được chính là anh ta càng ngày càng ghét cô hơn. Uất Lam nhìn cậu bé ngủ ngon như vậy, trong lòng lại vô cùng khó chịu. Con yên tâm, mẹ sẽ đưa con rời khỏi nơi này sớm thôi. Thứ bảy, Uất Lam bồng theo bé Nam. Vừa định bước chân vào phòng khách của nhà họ Lục, liền nghe thấy tiếng cười của bà Lục vang lên từ bên phòng trong. Như Họa à, con không biết hai năm nay, Chiến Thâm nhớ con đến mức nào đâu. Con về thì tốt rồi, nếu không phải công việc công ty quá bận rộn, chắc chắn Chiến Thâm đã qua pháp tìm con rồi. Trước đây là nhà họ Lục, có lỗi với con, để con phải chịu thiệt thòi rồi. Tiếp đó là tiếng cười của Ôn Như Hỏa. Bác Lục à, bác đừng nói như vậy. Lúc trước đều là do con không tốt. Bây giờ con đã suy nghĩ thông suốt rồi. Uất Lam bồng đứa bé mà bàn tay lạnh cứng. Cô đứng ở lối vào, đang lưỡng lự không biết con nên đi vào trong không. Ôn Như Hỏa đã quay về rồi. Người mà anh ta luôn nhớ đến đã quay về. Bé Nam ôm chầm lấy cổ cô. Hình như thấy cô không bước đi, liền giơ tay vỗ nhẹ lên vai cô. Mẹ, mẹ ơi, đi nào. Người giúp việc của nhà họ Lục, dì Trương, vừa bước ra khỏi bếp. Nhìn thấy Uất Lam đang bồng con, đứng ở lối vào, bèn lên tiếng. Chào mợ chủ, mợ đến rồi. Cuộc trò chuyện rôm rả, tiếng cười trong phòng khách, bất chợt im bặt. Uất Lam gật đầu, đặt con trai xuống, lặng lẽ đổi dép, liền nghe thấy tiếng trách mắng của bà Lư. Cô ta là mợ chủ cái gì? Chị Trương, chị lớn tuổi rồi, nên mắt cũng kém đi phải không? Bé Nam buông tay Uất Lam ra, chạy đến trước mặt bà Lục, hét lên ngọng nghịu. Bà nội ám con. Mặc dù bà Lục không tốt với Uất Lam cho lắm, nhưng đối với bé Nam thì rất không tệ. Nhưng tại thời điểm này, bà Lục liếc sang nhìn Ôn Như Họa đang ngồi bên cạnh, liền hất tay bé Nam ra. Bé Nam không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền bật khóc với vẻ ấm ức. Uất Lam nhanh chóng đi qua, ôm lấy bé Nam, nhẹ nhàng dỗ dành. Bà Lục trừng mắt nhìn Uất Lam. Ai cho cô đem thằng bé nhỏ này đến đây? Nhà họ Lục chúng tôi không chào đón cô. Mau cút đi cho tôi. Út Lam bồng đứa bé lên và chuẩn bị rời khỏi. Liền nghe thấy tiếng của dì Trương. Cậu chủ về rồi ạ. Lục Chiến Thâm bước vào phòng khách. Ôn Như Họa đứng dậy và lao đến, rúc vào lòng ngực của Lục Chiến Thâm. Chiến Thâm, anh về rồi hả? Sau đó đưa tay lên tháo cà vạt cho Lục Chiến Thâm như một người vợ. Lục Chiến Thâm cầm chặt tay của Ôn Như Họa, nhìn cô ta với ánh mắt nồng nàn. Xin lỗi, công ty có chút chuyện, bây giờ anh mới về được. Ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh ta dừng lại ở chỗ Út Lam, trong mắt đầy vẻ không hài lòng. Cô đến đây làm gì? Cút đi. Bé Nam vẫn đang la khóc. Út Lam ôm chặt lấy cậu bé, mở miệng, nhưng không nói được câu nào. Liền quay người đi ra ngoài. Giọng nói dịu dàng của Ôn Như Họa vang lên như một bà chủ nhà rộng lượng. Chiến Thâm à, mời Út Lam ở lại đây đi anh, cùng dùng bữa tối. Dù sao cũng đâu có thiếu một đôi đũa đâu. Út Lam không muốn ở lại đây. Lúc này cô chỉ muốn rời đi. Nhất là khi Ôn Như Họa đã lên tiếng giữ cô ở lại, cô càng cảm thấy bẽ bàng hơn. Lục Chiến Thâm thấy cô không nói gì, cúi đầu đi thẳng ra ngoài cửa. Bước lên phía trước vài bước, nắm lấy cổ tay cô. Như Họa kêu cô ở lại, cô không nghe thấy à? Lúc đang ăn cơm, Ôn Như Họa nhìn Út Lam, nói với bạn thân. Út Lam à, cảm ơn cô đã chăm sóc cho Chiến Thâm trong 2 năm qua. Ít lâu nữa tôi và Chiến Thâm sẽ đính hôn, đến lúc đó cô nhớ đến dự nhé. Bàn tay đang cầm đũa của Út Lam như cứng lại. Cô biết, chẳng bao lâu nữa, cô sẽ phải đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân 2 năm qua. Nhưng cô không ngờ được rằng, Ôn Như Họa lại nói với cô một cách công khai đến vậy. Theo phản xạ, cô liếc nhìn Lục Chiến Thâm. Anh cũng đang nhìn cô chằm chằm, giống như là muốn tỏ ý. Chỉ cần cô nói một câu không đúng ý, anh ta sẽ trừng phạt cô thật nặng. Ôn Như Họa mỉm cười, rồi nắm lấy tay của Út Lam, giống như hai chị em tốt. Út Lam, tôi hy vọng sẽ được lời chúc phúc của cô. Chỉ khi nhận được lời chúc phúc của cô, tôi mới vui vẻ được. Út Lam cúi mắt xuống, trong lòng cô đau đến mức không thở được. Muốn cô vui vẻ chúc phúc cho Ôn Như Họa ư? Cô thực sự không làm được. Ăn cơm xong, Út Lam mượn cớ để đi vào phòng vệ sinh. Vừa định đóng cửa phòng vệ sinh, Lục Chiến Thâm đã bước vào, dồn cô vào một góc. Mặt anh ta sa sầm lại. Tôi nhớ, tôi đã từng nói với cô, không được làm Như Họa không vui. Nếu không tôi sẽ không tha cho cô. Tôi thấy cô muốn bị ăn đòn thật rồi. Như Họa vừa về, nếu cô còn dám làm cô ấy không vui, tôi nhất định sẽ cho cô một bài học nhớ đời. Út Lam cắn chặt môi. Em không có. Cô thực sự không thể chúc phúc cho Lục Chiến Thâm và Ôn Như Họa. Cô không làm được. Lục Chiến Thâm đè cô nằm ngửa lên trên bệ bồn rửa tay. Hai tay anh ta xé rách áo cô, đẩy về phía trước một cái thật mạnh, rồi cắn chặt đôi môi mềm mại của cô. Út Lam đau đến nỗi cả người run rẩy. Chiến Thâm, đừng mà. Anh thả em ra đi. Cô nghẹn ngào chống cự. Anh ta ra sức vỗ vào cái mông cô. Sau đó xoay mặt cô lại để cho cô nhìn vào gương. Thả cô ra ư? Cô nhìn đi. Cô như vậy không phải dễ chịu lắm sao? Ngoài miệng thì nói không cần, trong lòng lại ti tiện hết chỗ nói. Út Lam nhìn cảnh tượng khiến ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt tía tai ở trong gương. Xấu hổ quay mặt sang hướng khác. Một dòng lệ chảy xuống. Anh ta nhất định phải làm nhục cô như vậy hay sao? Người đàn ông sau khi thỏa mãn cho bản thân, liền mặc kệ Út Lam, giống như vứt bỏ một miếng rẻ rách. Lo sửa lại quần áo, anh ta chỉ bị một vài nếp gấp nhẹ ở trên áo. Còn Út Lam rũ rượi ngồi dưới nền nhà, toàn thân bê bối. Chiến Thâm, Chiến Thâm, anh đang ở đâu vậy? Giọng của Ôn Như Họa vang lên từ bên ngoài cửa. Út Lam vội vã vịn tường đứng dậy, nhưng hai chân mềm nhũn rồi quỳ rạp dưới nền nhà. Lục Chiến Thâm liếc nhìn Út Lam. Nhớ kỹ những gì tôi nói. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Như Hỏa, tìm anh có chuyện gì? Cánh cửa phòng vệ sinh vẫn còn mở hé hé, nhưng Ôn Như Hỏa không nhìn vào bên trong, chỉ ôm lấy eo của anh ta một cách dịu dàng. Chiến Thâm à, Bác Lục tìm anh đấy, chúng ta mau đi thôi. Quân Lam cảm thấy bụng dưới hơi đau, máu chảy ra ở phần dưới, nhưng cô không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng vì anh ta mạnh bạo quá nên làm chỗ đó của mình bị tổn thương. Cô vệ sinh sơ qua, sau đó thay quần áo, chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài. Ôn Như Họa bước vào, cô ta đóng cửa lại và nhìn Uất Lam, trên mặt không còn vẻ dịu dàng thấu hiểu người khác như trong bữa cơm trước đó. Cô ta nhìn Uất Lam chằm chằm với ánh mắt hung dữ, vung tay giáng một cái tát lên mặt của Uất Lam. Con kia, ai cho cô quyến rũ Chiến Thâm? Con kia, tránh xa Chiến Thâm một chút ra. Cô đừng tưởng sinh con cho Chiến Thâm rồi thì có thể giữ được trái tim của anh ấy. Người anh ấy yêu là tôi. 2 năm trước cô bất chấp thủ đoạn để trèo lên giường của Chiến Thâm. Cô không biết Chiến Thâm ghê tởm căm ghét cô đến thế nào đâu. Dù cô đã sinh con cho anh ấy thì cũng vô ích thôi. Uất Lâm nắm chặt tay, cô giơ tay lên che má lại. Sự đau rát làm tim cô cũng nhói đau. Đối mặt với những lời lăng mạ chất vấn của Ôn Như Họa, Uất Lam cảm thấy vô cùng bất lực. Cô nhắm mắt lại. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không làm phiền cô và Chiến Thâm nữa. Ôn Như Họa giận dữ đá vào lưng của Uất Lam mấy cái rồi rời khỏi phòng vệ sinh. Dù sao, trước mặt người ngoài, cô ta còn phải đóng vai một cô gái dịu dàng tốt bụng. Uất Lam từ từ đứng lên, sửa soạn lại bản thân cho đỡ lôi thôi, rồi mở cửa. Vừa đi đến phòng khách liền nhìn thấy Ôn Như Họa đang ngồi trên ghế sofa. Ôm bé Nam vào lòng, mấy móng tay nhọn và sắt đang chọt chọt vào mặt bé Nam. Uất Lam sợ hãi đến cực độ, vội vàng chạy đến ôm chặt lấy bé Nam. Bé Nam sợ đến mức kì chặt lấy cổ của cô, không dám xuống. Bà Lục hét lên với Uất Lam. Uất Lam, cô làm vậy là có ý gì? Ôn Như Họa dịu dàng nói với bà Lục. Không sao đâu bác, có thể là do Uất Lam sợ con làm bé Nam đau thôi. Đừng nói với Chiến Thâm, con thích cậu bé lắm. Lúc này, Ôn Như Họa hiểu ý người khác đến thế nào thì cho thấy Uất Lam gây sự vô cớ đến thế ấy. Có chuyện gì vậy? Lục Chiến Thâm đúng lúc bước từ trên cầu thang xuống. Khi đi ngang qua Uất Lam, ánh mắt của anh ta hơi nheo lại và dừng ở dấu tay trên má của Uất Lam. Anh ta ngớ người ra, cau mày lại có vẻ khó chịu. Mặt cô bị sao vậy? Uất Lam cúi đầu. Còn có thể bị gì khác? Nếu cô nói do Ôn Như Họa đánh cô, liệu anh ta có chút giận dùm cô không? Trong tim anh ta chỉ có Ôn Như Họa. Ôn Như Họa thấy vậy, thầm nghiến răng. Phải đây, Uất Lam, mặt cô làm sao thế? Đỏ một mảng to này, có phải là vô ý đụng vào chỗ nào rồi không? Uất Lam chỉ cười với vẻ bất lực. Ôn Như Họa vội vã bước lên phía trước để giữ Lục Chiến Thâm lại. Chiến Thâm à, vì em thích bé Nam nên muốn chơi với nó. Chắc có lẽ Uất Lam lo lắng quá thôi. Lục Chiến Thâm nhìn Ôn Như Họa với ánh mắt dịu dàng. Vài ngày tới em ở lại đây. Nếu em thích bé Nam thì để thằng nhỏ này ở lại đây với em. Uất Lam trợn trừng mắt với vẻ không dám tin. Chiến Thâm, anh ta nói gì? Muốn con của cô ở lại nhà họ Lục chơi với Ôn Như Họa à? Đó là con của cô cơ mà. Hơn nữa Ôn Như Họa sẽ làm tổn thương đến bé Nam. Không được, bé Nam không thể ở xa em. Uất Lam không thể chấp nhận điều đó. Bà Lục hét lên, giật bé Nam ra khỏi lòng của Uất Lam. Bé Nam bắt đầu khóc lớn. Bà Lục vội kêu người ẵm cậu bé lên lầu. Uất Lam, nó là con của Chiến Thâm. Cô có tư cách gì để khoa chân múa tay ở đây? Cô xem mình là mợ chủ của nhà họ Lục à? Mặc dù bà Lục không thích Uất Lam, nhưng dù gì bé Nam cũng là cháu ruột của bà ta. Bà ta đang lo sau khi cưới Ôn Như Họa về, không biết có thể hòa hợp với bé Nam không. Nhưng bây giờ Như Họa đã chủ động nói là thích bé Nam rồi, chuyện này coi như là xong. Nên bà Lục vội vàng muốn đuổi Uất Lam ra khỏi nhà. Được rồi, Uất Lam, ở đây không chào đón cô nữa đâu. Nếu cô còn không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ lôi cô ra ngoài đấy. Uất Lam quỳ xuống trước mặt Lục Chiến Thâm, giơ tay cầm lấy ống quần của anh ta, nước mắt không nhịn được cứ trực trào. Chiến Thâm, cầu xin anh trả bé Nam cho em. Em không thể mất bé Nam được, nó là con của em mà. Lục Chiến Thâm nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Anh ta thấy chướng mắt với bộ dạng của cô, rõ ràng trong lòng đều mưu mô cho anh ta uống thuốc rồi leo lên giường của anh ta, buộc anh ta phải cưới. Vì để mang thai đứa bé này, cô bất chấp mọi giá để tiêm thuốc rụng trứng. Bây giờ lại giả vờ yếu đuối vô tội, giống như tất cả mọi người đều đang nợ cô ta vậy. Trong mắt của Lục Chiến Thâm lóe lên một cái nhìn ghê tởm. Nhìn dì Trương rồi nói, dì còn đứng đó làm gì, còn không lôi cô ta ra ngoài cho tôi. Dì Trương thực sự thấy tội nghiệp cho Uất Lam, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành dìu Uất Lam đứng dậy. Cô Uất Lam à, đi thôi. Uất Lam vùng ra, cô chạy đến trước mặt Ôn Như Hỏa, nắm lấy cánh tay cô ta để cầu xin. Cô Ôn à, cô Ôn, tôi cầu xin cô đừng làm tổn thương bé Nam. Nó còn nhỏ lắm. Cô Ôn, tôi cầu xin cô tha cho chúng tôi đi. Ôn Như Hỏa kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Đau quá, Uất Lam, cô bóp tay tôi đau quá. Sau đó quay sang nhìn Lục Chiến Thâm với vẻ yếu ớt nói. Chiến Thâm. Lục Chiến Thâm liền chụp lấy tay Uất Lam, đẩy cô ta ra xa không một lòng thương xót. Bụng của Uất Lam đập trúng bàn trà, bỗng một cơn đau ập đến. Cả người cô cuộn tròn trên tấm thảm, toàn thân co giật. Ôn Như Hỏa ngay lập tức tỏ vẻ quan tâm, nhưng những câu nói ra đều như thêm dầu vào lửa. Uất Lam à, cô không sao chứ? Chiến Thâm chỉ mới đẩy nhẹ cô một cái thôi mà. Tôi biết cô muốn thu hút sự chú ý của Chiến Thâm, nhưng cô không cần phải giả bộ đến mức này đâu. Lục Chiến Thâm dường như không muốn nhìn Uất Lam thêm một cái nào nữa, bước nhanh và đi thẳng lên lầu. Anh không biết tại sao Uất Lam ngây thơ tốt bụng của trước đây lại trở thành như bây giờ. Bà Lục nhìn thấy Uất Lam đang nằm run rẩy trên nền nhà, lắc đầu nói. Uất Lam à, cô không cần phải giả bộ nữa đâu. Lập tức ly hôn với Chiến Thâm đi. Trong 2 năm qua, nhà họ Lục chúng tôi không đối xử với cô tệ. Bây giờ cô làm vậy, giả bộ cho ai xem hả? Hai môi của Uất Lam không còn một chút máu. Cô chỉ cảm thấy bụng cô đau như muốn nổ tung vậy. Đau đến mức khiến cô không còn sức để mà nói ra một câu hoàn chỉnh. Như thể có một thứ gì đó đang dần mất đi. Ôn Như Hỏa nói với bà Lục. Được rồi bác à, bác mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Để con dìu bác. Ở đây để cho dì Trương giải quyết là được rồi. Sau đó quay sang dặn dì Trương. Dì Trương à, mau đưa Uất Lam rời khỏi đây đi. Bà Lục vỗ vỗ lên tay của Ôn Như Hỏa. Vẫn là Như Hỏa chu đáo nhất. Dì Trương nhìn Uất Lam đang nằm bò trên tấm thảm, bỗng hét lên với giọng hoảng hốt. Cô Uất Lam. Máu tuôn ra từ bên dưới người Uất Lam, nhanh chóng nhuộm đỏ cả tấm thảm màu xám bạc. Mặt Uất Lam xanh như tàu lá chuối. Cô đưa tay đặt lên bụng mình. Cùng là phụ nữ, dì Trương mới đầu hơi ngơ ngác. Sau đó đột nhiên hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Liền lập tức dìu Uất Lam đứng dậy. Lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Chuẩn bị dìu Uất Lam rời khỏi. Chợt giọng của Ôn Như Hỏa vang lên sau lưng. Dì Trương, dì vẫn muốn làm công việc này đấy chứ? Nhà cửa dọn dẹp xong hết chưa? Dì Trương, dì vẫn muốn làm công việc này đấy chứ? Nhà cửa dọn dẹp xong hết chưa? Ôn Như Hỏa nhìn xuống vết máu trên tấm thảm, ngay lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng nảy sinh đố kỵ. Tại sao Uất Lam có thể mang thai dễ dàng như vậy? Đã sinh cho Lục Chiến Thâm một đứa rồi, bây giờ lại còn mang thai nữa. May mà đứa bé này đã mất. May mà cô đã sớm quay về. Nếu không thì... Dì Trương nhìn Uất Lam với vẻ khó xử. Ôn Như Hỏa tiến thêm vài bước về phía họ. Bây giờ trong phòng khách không còn ai khác. Ôn Như Hỏa cũng không ngụy trang tử tế và dịu dàng nữa. Bất chấp cả hình tượng mà giơ tay tóm lấy tóc của Uất Lam, đánh đấm túi bụi, rồi mở cửa đẩy Uất Lam yếu ớt ra ngoài. Con điên, cút khỏi đây cho tôi. Tôi mới là mợ chủ danh chính ngôn thuận của nhà họ Lục. Nếu cô muốn đứa con hoang đó còn sống, tốt nhất đừng dụ dỗ Chiến Thâm. Bằng không, tôi sẽ cho nó chết. Uất Lam nằm bò bên ngoài, toàn thân đau đớn, cầu xin thảm thiết. Bé Nam, xin đừng làm hại nó. Máu không ngừng tuôn ra từ bên dưới người. Uất Lam đã suy nhược đến cực điểm. Ôn Như Họa nhìn Uất Lam với vẻ đắc ý, ra lệnh cho hai bảo vệ trong sân. Kéo cô ta ra ngoài cho tôi. Bên trong phòng khách, Ôn Như Họa nhìn dì Trương, nói bằng giọng đe dọa. Dì Trương, mau lau sạch sẽ vết máu ở trong phòng khách và ra ngoài sân đi. Chuyện này không được phép cho Chiến Thâm biết. Dì biết người mà Chiến Thâm ghét nhất chính là cô ta. Nói ra chỉ làm anh ấy càng thấy phiền. Nếu dì muốn giữ lại công việc của mình, thì hãy ngoan ngoãn im cái miệng lại. Nhà họ Lục, trong phòng ngủ, cho em bé ở tầng 2. Bé Nam vẫn đang la khóc, không chịu uống sữa. Mẹ ơi, con muốn mẹ con. Bà Lục dỗ dành thế nào cũng không được. Đều tại con Uất Lam đó, dạy thằng nhỏ ra như vậy. Nghĩ đến cô ta thì mẹ lại giận. Bà ta nói với Lục Chiến Thâm đang đứng trước cửa sổ. Bây giờ mẹ hối hận. 2 năm trước, dù mất hết thể diện, cũng sẽ không cho con cưới cái người phụ nữ mà ngay cả một câu nói cũng không thể nói lưu loát đó. May mà bây giờ Như Họa đã về. Bác Ôn của con, 2 ngày trước còn đến nhà để bàn bạc chuyện hợp tác giữa 2 công ty nữa. Như Họa dịu dàng, hiền thục, có trí thức, hiểu lễ nghĩa. Đó mới là con dâu của nhà họ Lục ta. Mẹ biết, đã làm khó cho con trong 2 năm qua. Nhưng mà, con phải đề phòng Uất Lam. Chắc chắn cô ta sẽ không ngoan ngoãn đồng ý ly hôn đâu. À, đàn bà đó chắc chắn sẽ đưa ra điều kiện rất cao. Lục Chiến Thâm hơi cau mày lại. Đúng là anh ta không yêu Uất Lam. Nhưng cũng không biết tại sao, anh ta không thích người khác nói xấu Uất Lam. Ngay cả khi người đó là mẹ của mình. Thôi, con biết rồi. Mẹ ra ngoài trước đi. Bà Lục rời khỏi phòng ngủ, bé Nam càng khóc dữ dội hơn. Lục Chiến Thâm dựa lưng vào cửa sổ, hút 2 điếu thuốc, dập tắt khói, rồi đi đến trước mặt bé Nam hét lên. Đừng khóc nữa. Khóc cái gì mà khóc? Có gì đáng để khóc hả? Người phụ nữ này dạy con như thế nào hay sao? Hở ra một chút là khóc. Bé Nam sợ thót tim, muốn khóc nhưng lại không dám, chỉ thút thít. Lục Chiến Thâm nhìn bé Nam, cậu bé mập mạp trắng trẻo, mái tóc đen nhánh. Đôi mắt rất sáng, không giống mình cũng không giống Uất Lam cho lắm. Nhưng từ trước tới nay, Lục Chiến Thâm chưa từng nghĩ đến việc liệu đứa bé này có phải là con ruột của mình hay không. Bởi vì anh biết rằng Uất Lam yêu anh ta rất nhiều. Cô sẽ không làm bất cứ điều gì có lỗi với anh ta. Có lẽ vì tình yêu Uất Lam dành cho anh ta, nên đã làm cho anh ta ngày càng thay đổi. Trong hơn 2 năm qua, anh chưa bao giờ sống chung với thằng nhỏ này, thậm chí cả một sự tiếp xúc ngắn ngủi cũng không có. Anh ta không yêu Uất Lam, lại càng ghét việc Uất Lam bất chấp thủ đoạn để mang thai con của mình. 2 người vệ sĩ ném Uất Lam xuống đường. Trong đêm tuyết bay đầy trời, ánh sáng nhá nhem, một trong 2 người bảo vệ nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của Uất Lam. Cũng hơi bất nhẫn. Anh ta lấy điện thoại ra gọi 115. Uất Lam nằm trên tuyết, bụng cô đau như bị dao cắt. Cô đưa tay sờ lên bụng mình, cảm nhận đứa bé đang dần dần mất đi. Lục Chiến Thâm, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Cô từ từ nhắm mắt lại, máu vẫn không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể cô, nhuộm đỏ một mảng tuyết lớn. Khi Lục Chiến Thâm xuống dưới nhà, dì Trương vừa mới lau xong tấm thảm. Lục Chiến Thâm dặn dì Trương. Bé Nam sẽ ở lại đây vài ngày, dì nhớ chăm sóc tốt cho nó. Dạ. Dì Trương gật đầu rồi cầm lấy cây lau nhà vội vàng đi về hướng phòng chứa đồ. Lục Chiến Thâm nhìn theo dì Trương, rồi quay lại nhìn tấm thảm được lót trong phòng khách. Nó vừa được lau mới, anh ta cau mày. Đang đêm đang hôm, tự nhiên lại lau nhà làm gì? Dì không biết mẹ tôi bị dị ứng với lông cừu à? Còn dùng thảm lông cừu nữa. Dì Trương cũng không còn cách nào khác. Trên thảm dính đầy máu của Uất Lam, nhưng trong phòng chứa đồ chỉ còn mỗi một tấm thảm dự phòng đó. Dì Trương bắt buộc phải thay, nhưng không ngờ cậu chủ lại nhớ rõ đến như vậy. Cậu chủ, cô Uất Lam, cô ấy... Dì Trương lo cho Uất Lam, chảy nhiều máu như vậy, không biết có sao không nữa. Lục Chiến Thâm nhìn dì Trương, buột miệng hỏi. Cô ta làm sao? Ôn Như Họa vừa xuống cầu thang, liền lập tức liếc dì Trương bằng ánh mắt đe dọa. Tại Uất Lam nổi giận, nên đập bể mấy cái ly trà. làm ướt hết cả tấm thảm. Nên em kêu dì Trương thay thảm đấy. Ôn Như Hỏa đi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net